Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiện Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ đang là buổi chiều, trong Lục gia, đám người hầu đã bắt đầu phân phát tiền công 3 năm cho mọi người. Mà tộc nhân Lục gia lúc này đã sắp xong quần áo, vật dụng, nhưng cũng không muốn rời đi. Cả đám lưu luyến không nỡ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Mấy trăm người của Lục gia phân tán rời đi, tránh không được việc ầm ĩ. Mà Lục Đông, Lục Tây, lúc này lại càng thêm bận rộn. Lục gia còn có không ít sinh ý và cửa hàng, cho nên không thể an bài thỏa đáng trong vòng một ngày. Toàn bộ tộc nhân phân tán di chuyển, đối với Lục gia mà nói, có ảnh hưởng không ít. Thế nhưng vì an nguy của Lục gia cũng không có biện pháp nào khác. Ban đêm, dưới bầu trời yên lặng, trong một đình viện của Lục gia, dưới mặt đất trong đại sảnh có một thanh niên ngây ngốc đang ngồi đó, vẻ mặt dại ra, đầu tóc rối bời, không ngừng vẽ vẽ trên mặt đất. Đó chính là Lục Thiếu Hồ đã biến thành xì ngốc. Trong đại sảnh, Lục Trung khẽ thở dài. Con lưu cho hắn một mạng đã là giới hạn của con rồi. Thân ảnh của Lục Thiếu Du xuất hiện trong đại sảnh, ánh mắt đảo qua trên người Lục Thiếu Hồ một chút, trong mắt không có một chút thương hại nào. Thế nhưng trung quy, nó vẫn là đệ đệ của con, Lục Trung đại nói. Hắn muốn giết con không phải chỉ một lần hai lần, mà là rất nhiều lần. Lục Trung đại nói, ta biết là con không sai, người sai là ta, không giáo dục được nó cho tốt. Lục Trung lại nói, sao con lại tới đây? Con tới hỏi người, người có ý định đi Vân Dương Tông không? Lục Tiêu Du lại nói, nếu như người có thể đi, mẫu thần cũng sẽ rất vui vẻ. Ta thiếu mẫu thần của con nhiều lắm, cho nên được cuộc đời còn lại của ta sẽ dành cho mẫu thần của con. Đi Vân Dương Tông cũng tốt, dù sao trong Vân Dương Tông ta cũng có một ít người quen. Lục Trung đại nói, vậy là tốt rồi. Lục Tiêu Dung mỉm cười, rốt cuộc mẫu thần sau này cũng không còn gì để tiếc nuối nữa. Thiêu Du, con thành thật nói cho ta biết, có phải là con có dự định gì không? Ánh mắt của Lục Trung vừa chuyển khỏi Lục Tiêu Du. Cũng có thể coi là như vậy, con có chuyện cần làm. Lục Tiêu Du nói, nói chung tất cả mọi chuyện con phải cẩn thận, hiện giờ ta cũng không giúp được con cái gì. Đối với con, ta cũng chỉ có áy náy, thiếu còn quá nhiều. Lục Trung nói, phụ tử với nhau, người há tất phải nói những lời như vậy. Lục Thiếu Dung mỉm cười nói, đúng rồi, giữa phụ tử với nhau, há tất phải nói những lời như vậy. Lục Trung sửng sốt, khóe miệng hiện lên tiếu ý, khí thế trên người lúc này có chút thay đổi, khúc mắc giữa hai phụ tử rốt cuộc đã tiêu tán. Thiêu Du, ta biết ngày sau nhất định con sẽ bất phàm. Già già con đã thấy được điểm này mới đưa Vô Tự Thiền Thư và Long Ảnh Tý cho con. Tuy rằng con không muốn tiếp nhận vị trí tộc trưởng của Lục gia, thế nhưng ta hy vọng ngày sau con có thể tiếp nhận vị trí tộc trưởng này. Sau này Lục gia cũng chỉ có thể dựa vào con. Lục Trung bây giờ khẽ nói, chuyện chức vị tộc trưởng sau này hãy nói đi. Con từng nói với Gia Gia, nếu như không đủ khả năng, chuyện tình của Lục gia con sẽ không quản tới. Lục Thiêu Du lại nói, Vô Tự Thiền Thư nằm trong Lục gia ta hơn một vạn năm, trách nhiệm mỗi một đời tộc trưởng Lục gia ta chính là bảo vệ Vô Tự Thiền Thư này. Hy vọng sau này con có thể thu thập đủ 9 bản Vô Tự Thiền Thư, tìm được bí mật trường sinh bất tử, phá toái hư không. Lục Trùng nói, Lục Thiêu Du bây giờ mỉm cười, thu thập đủ 9 bản Vô Tự Thiền Thư tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng gì. Hiện tại chuyện ưu tiên hàng đầu của hắn chính là tăng cường thực lực và phát triển Phi Linh Bồn. Nếu có cơ hội thì lại tìm kiếm Vô Tự Thiền Thư cũng không muộn. Tuy rằng đối với Vô Tự Thiền Thư này, Lục Tiêu Du không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng Độc Cô Gia, Linh Vũ Giới đều đang tìm kiếm Vô Tự Thiền Thư này. Lục Tiêu Du phỏng đoán những người này có lẽ cũng biết một chút. Sau này có cơ hội, không chừng sẽ biết bí mật của những bản Vô Tự Thiền Thư khác. Cho tới tận đêm khuya, Lục Thiêu Du mới từ đỉnh viện rời đi. Hai phụ tử hàn huyên không ít. Ngày thứ ba, phía sau núi Lục gia, Lục Thiêu Du, Tiểu Long, Thiền Sĩ Tuyết Sư xuất hiện ở đó. Tham kiến Yêu Vương. Nghịch Lân Yêu Bằng, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thái Âm Yêu Thọ, Thụy Hòa Yêu Giao nhanh chóng đi tới trước mặt Tiểu Long rồi hành lễ. Bốn đầu yêu thú ngũ giai này nghiêm túc mà nói cũng không phải thuần phục Lục Thiếu Du mà là thuần phục Tiểu Long. Bạch Đình tỷ thế nào rồi? Tiểu Long nhìn chăm chú vào một sân động ở phía trước rồi hỏi. Yêu Vương, Bạch Đình Yêu Vương đang điều tức, thường thế quả là không nhẹ. Nghịch Linh Yêu Bằng nói với Tiểu Long. Lúc này Lục Thiếu Du có chút lo lắng. Thực lực của Bạch Linh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chịu một kích của Hắc Quỷ Thiên Vương, thường thế tuyệt đối là không nhẹ. Trong bầu trời, một tiếng gầm gừ truyền ra, lập tức có một cỗ khí tức thật lớn bắt đầu kéo lên. Sau một lát, khí tức yêu thú tứ giai hậu kỳ cũng xuất hiện. Huyết tích dịch, rốt cuộc cũng đột phá. Lục Thiếu Du nhìn về phía bên trái. Mấy hôm trước, huyết tích dịch đã chuẩn bị đột phá. Vừa lúc Lục gia gặp chuyện, huyết tích dịch cũng không kịp xuất hiện. Thế nhưng thực lực của huyết tích dịch cũng không quá mạnh mẽ. May là không phải xảy ra chuyện gì lớn. Lúc này trong sân động phía trước có một đạo bạch quang bắn ra, lập tức hóa thành một nữ tử tuyệt sắc trong không trung. Sắc mặt cũng có chút trắng bệch, chính là Bạch Linh. Bạch Linh, người thế nào rồi? Lục Thiếu Du hỏi, cảm nhận khí thế trên người Bạch Linh, lúc này dường như thường thế cũng không quá tốt. Thực lực của Hắc Quỷ Thiền Vương quá mạnh mẽ, ta điều tức 3 ngày 3 đêm cũng chỉ khống chế được thường thế mà thôi. May mà bản thể của bộ tộc cửu vị yêu hồ ta vô cùng cường hãn, hiện tại cũng chỉ có chút trở ngại nhỏ, khôi phục hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Linh nói, sắc mặt có chút tái nhợt, khiến cho nàng càng trở nên xinh đẹp. Vậy đã tốt rồi. Lục Tiêu Du thở dài một hơi, thực lực của tên Hắc Quỷ Thiền Vương kia quá mạnh mẽ, thù của Lục gia hiện tại khó mà báo được. Có hài Lục Tiêu Du như hắn cũng không phải đối thủ của Hắc Quỷ Thiền Vương, cho nên sau này có cơ hội nhất định phải báo được thù. Cho đến lúc trời chạng vạng, trong mật thất dưới lòng chứa của Lục gia, Lục Tiêu Du đi vào mật thất, lúc này bên người của hắn cũng chỉ có Tiểu Long đi theo. Nam Túc thở ra một ngụm trọc khí trong cơ thể, hai mắt mở ra. Trong đôi mắt mờ đục kia bắn ra tinh quang, sắc mặt lúc này vẫn còn tái nhợt. Nam Thúc, thương thế của Thúc thế nào rồi? Lục Tiêu Du lo lắng hỏi. Có chút vấn đề nhỏ nhỏ thôi. Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du lại nói. Ta vốn có thương tích trong người, lần trước giúp người luyện chế huyết lục, lần này lại mạnh mẽ. Thôi đội cửu lòng xích viêm đỉnh, hơn nữa, 10 năm khối rụt, lại có chút thực lực đó. Hiện tại, chúng ta thực lực này, chỉ sợ muốn dùng lại, phải chờ thêm 10 năm nữa thôi. Nam Thúc là con làm điền lụy tới người rồi. Lục Thiếu Du chợt hành lễ, tất cả chuyện này Nam Thúc đều vì hắn nên mới ra tay. Lại nữa rồi, việc này cũng không phải là toàn bộ do ngươi. Người linh vũ giới kia vốn có liên quan tới ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho chúng. Thế nhưng thực lực hiện tại của ta, ngay cả một Hắc Quỷ Thiên Vương nhỏ nhỏ cũng không thể đánh chết. Nam Thúc khẽ thở dài, hắn mang trong mắt chợt lóe. Nam Thúc, linh vương vũ giới kia rốt cuộc là cái gì thế? Thế lực như nào thế nào? Người và linh vũ giới kia có thầm thủ sao? Lục Thiêu Du đại hỏi. Linh vũ giới là một cỗ thế lực bí ẩn, chiều mộ được không ít cường giả, thực lực vô cùng khổng lồ, nhưng người biết tới bọn họ rất ít. Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Thiêu Du. Thù của ta và đám người linh vũ giới kia, con nói cũng không hết. Linh vũ giới này không phải là thứ mà ngươi có thể trêu chọc. Người không nên hỏi nhiều. Nam Thúc, thù của người tự nhiên sẽ là thù của con. Hiện tại con không thể trêu vào linh vũ giới kia, nhưng không có nghĩa là không làm được. Một ngày nào đó, con nhất định sẽ giúp người báo thù. Lục Tiêu Du nghiêm túc nói. Nhìn Lục Tiêu Du, Nam Thúc chậm rãi nói. Người có tầm tư như vậy là được rồi. Có một số việc người không nên tham dự, bằng không sẽ dẫn tới họa sát thân. Lục gia hiện tại thế nào rồi? Hiện giờ Lục gia phân tán di chuyển, 15 năm sau mới trở về. Lục Thiên Du ngay lập tức nói chuyện của Lục gia một lần, bao gồm cả tin tức Lục Vũ qua đời. Cũng tốt, linh vũ giới kia chỉ sợ một đoạn thời gian nữa sẽ trở lại. Nam Thung kẽ thở dài rồi nói. Hơn 30 năm, ta ở chỗ này cũng đã có chút quen thuộc, hiện tại cũng nên rời đi. Lần này ta xuất thủ, chỉ sợ người của linh vũ giới không lâu nữa sẽ biết thân phận của ta. Nên đội địa điểm thôi. Nam Thúc, người tính đi tới đâu? Lục Thiêu Du hỏi. Từ trong miệng Nam Thúc, hắn cũng nghe qua quan hệ giữa Nam Thúc và linh vũ giới kia tuyệt đối không tầm thường. Không biết, đâu cũng có thể đi được. Nam Thúc nói. Sắc mặt của Lục Thiêu Du hơi đổi, lại nói. Nam Thúc, không bằng người cùng đi cổ vực với tiểu tử. Đi cổ vực sao? Nam Thúc nhìn Lục Thiêu Du lại nói. Không sai, tới Phỉ Đình Bồn tiểu tử bình thường cũng có thể gặp được Nam Thúc. Hơn nữa Phi Linh Bồn bây giờ chỉ là một môn phái nhỏ, phòng trừng linh vũ giới muốn tìm người cũng không dễ. Lục Thiêu Du lại nói, người nghĩ bộ xương già này của ta còn có thể giúp người trấn giữ Phi Linh Bồn sao? Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du lại nói, Nam Thúc, con thừa nhận là con có nghĩ tới, nhưng đây tuyệt đối không phải là nguyên nhân chủ yếu. Trong tầm tiểu tử, hy vọng người đi tới Phi Linh Bồn. Sau khi tới Phi Linh Bồn, người có thể an tâm dưỡng thương. Có chuyện gì, con sẽ lập tức chạy tới nghe người phân phó. Chung quy so với việc người ở một mình sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa, tiểu tử nói lời buồn nôn một chút. Người không coi con là đồ đệ, nhưng tiểu tử lại coi người là sư phụ, là thân nhân. Nếu như người rời đi, con sẽ nhớ người lắm. Lục Tiêu Du nói. Nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt Nam Thúc giật mình, không nói gì, dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Lão già, lão đại ta đã nói như vậy rồi, người cũng cùng đi đi. Tiểu Long ngẩng đầu, lập tức nhảy tới trên vai Nam Thúc. Tiểu nghiệt xúc nhà ngươi. Nam Thúc trừng mắt nhìn Tiểu Long, lại nói với Lục Tiêu Du. Được rồi, ta theo ngươi đi cổ vực cũng được, dù sao cũng không còn chỗ nào có thể đi nữa. Xin đa tạ Nam Thúc thành toàn. Lục Tiêu Du vui mừng nói. Người cào hứng như vậy làm gì? Tới Phỉ Linh Môn, người ít gầy sự một chút cho ta. Bộ xương già này của ta không giống như nằm đó, không chịu nổi bị lăn qua lăn lại vài lần. Nam Thúc nói với Lục Tiêu Du. Nam Thúc, con không phải là người thích gây sự mà. Lục Tiêu Du cười hăng hắc lại nói. Vậy mấy đầu yêu thú bên cạnh ngươi, còn có cửu vĩ yêu hồ, lại thêm Tiểu Long, ngươi và Vân Dương Tông còn kết minh, ngươi có thể không gây sự sao? Nam Thúc lại nói. Trong cổ vực không đơn giản như người tưởng tượng đâu, bằng không Tam Tông Tứ Môn đã sớm tiến vào, cũng không tới phiền của ngươi. Yên tâm đi Nam Thúc, con tự có chừng mực của mình, sẽ không gây hoạn khắp nơi đâu. Lục Tiêu Du lại nói, người cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, ta cũng chỉ nói vậy mà thôi. Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du lại nói, Lục Vũ qua đời, nếu như ta đoán không sai, Lục gia có bảo vật nhất định sẽ giao cho người đúng không? Bảo vật của Lục gia rốt cuộc là vật gì? Khiến cho ta cũng cảm thấy hiếu kỳ, ngay cả Độc Cô gia và người của Linh Vũ giới cũng muốn có nó. Nam Thúc có biết Vô Tự Thiền Thư không? Lục Tiêu Du do dự một chút rồi nói, trước mặt Nam Thúc, hắn không giấu giếm một chút nào. Lẽ nào bảo vật của Lục gia khác ngươi chính là một bản Vô Tự Thiền Thư sao? Sắc mặt của Nam Thúc đại biến. Không sai, chính là Vô Tự Thiền Thư. Lục Tiêu Du nói, mau đưa cho ta xem. Nam Thúc đột nhiên run lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du, hập tập nói. Lục Tiêu Du móc ra Vô Tự Thiên Thư, đưa cho Nam Thúc. Bây giờ nhìn vào dáng vẻ lúc này của Nam Thúc, Lục Tiêu Du phỏng đoán, có lẽ Nam Thúc cũng biết một chút về Vô Tự Thiên Thư. Tiếp nhận ngọc giản trong tay Lục Tiêu Du, Nam Thúc hưng phấn không ngớt, quang mang trong tay chợt lóe lên. Trên bề mặt Vô Tự Thiên Thư, lúc này xuất hiện một đám văn tự, cùng với khí tức cổ xưa nhanh chóng lóe sáng. Chữ trên linh ngọc giản kia cũng nhanh chóng biến mất. Chính xác, đúng là Vô Tự Thiền Thư. Nhìn Vô Tự Thiền Thư trong tay, toàn thân của Nam Thúc có chút kích động, lập tức trả Vô Tự Thiền Thư cho Lục Tiêu Du, rồi nói, Vô Tự Thiền Thư này, người nhất định phải giữ lấy. Nếu như tiết lộ ra bên ngoài, người sẽ trở thành đối tượng bị toàn bộ những thế lực đỉnh cấp trong đại lục truy sát, cho dù kể cả lúc bản thân của ta toàn thịnh, cũng khó bảo vệ được ngươi. Nam Thúc, Vô Tự Thiền Thư lẽ nào thực sự ẩn chứa bí mật phá toái hư không, trường sinh bất tử sao? Lục Tiêu Du thu hồi Vô Tự Thiền Thư rồi hỏi Nam Thúc. Truyền thuyết đúng là như thế. Chính bản Vô Tự Thiền Thư cất giấu bí mật trường sinh bất tử, phá toái hư không. Nhưng cụ thể thì ta cũng không biết rõ. Nói chung nó là trọng bảo. Nếu như tiết lộ ra bên ngoài, sẽ gây tới họa sát thần trò người. Huống chi hiện tại Triệu gia, Độc Cô gia, Linh Vũ giới đều sẽ hoài nghi trên người của ngươi. Triệu gia có thể không cần e ngại, Linh Vũ giới và người của Độc Cô gia, người không thể trêu vào. Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du lại nói, Nam Thúc, Độc Cô gia rốt cuộc có lai lịch gì? Lục Tiêu Du hỏi, là một gia tộc lánh đời, thực lực rất mạnh, so với trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy bây giờ ngươi không cần phải biết, nếu muốn biết thì phải tăng thực lực hơn nữa. Có đủ thực lực, ngươi cũng không phải lâm vào tình cảnh giống 3 ngày trước đây, không thể làm gì được Hắc Quỷ Thiên Vương. Phải biết rằng trên đời này, kẻ mạnh hơn Hắc Quỷ Thiên Vương còn có nhiều lắm. Nam Thúc chậm rãi nói. Tiểu tử biết rồi, tiểu tử sẽ cố gắng tu luyện. Lục Tiêu Du trả lời, ánh mắt bắn ra sự kiên nghị. Con đường cường giả này, có một ngày nhất định hắn có thể bước đến đó. Người có âm dương đình vũ quyết, chỉ cần cẩn thận một chút, trở thành cường giả chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ta đợi ngày người trở thành cường giả. Nam Thúc nói với Lục Tiêu Du, khóe miệng nở nụ cười hiếm thấy. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du mới rời khỏi mật thất dưới phòng chứa củi. Lần này có thể thuyết phục Nam Thúc cùng đi tới cổ vực. Điều này khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng vui vẻ. Tuy rằng ý tứ của hắn cũng không phải muốn Nam Thúc tọa trấn Phi Linh Môn, thế nhưng bằng vào kiến thức rộng rãi của Nam Thúc, nếu như người ở trong Phi Linh Môn cũng có thể giúp hắn rất nhiều điều. Khi Lục Tiêu Du chạy ra hậu viện thì khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này phía trước có một cỗ khí tức khổng lồ đang lao tới. Có cường giả tới rồi. Thân ảnh của Bạch Linh lập tức từ nơi nào đó đáp xuống vai Lục Tiêu Du. Trong nháy mắt, thân ảnh của Lục Trung đem theo ánh mắt ngưng trọng đáp xuống bên cạnh Lục Tiêu Du. Phụ tử nhìn nhau, sau đó ánh mắt cùng nhìn về phía trước. Lam Ngọc Lang Ưng. Trên không trung, một đầu yêu thú giống như đại bàng xuất hiện. Lục Tiêu Du đột nhiên mỉm cười. Người cưỡi Lam Ngọc Lang Ưng không cần phải nói chính là sư phụ Vũ Ngọc Tiền của hắn. Chỉ trong nháy mắt, đầu Lam Ngọc Lang Ưng khổng lồ đã xuất hiện trong bầu trời. Hai cánh chấn động mang theo cỗ khí lưu mạnh mẽ. Nhìn thấy đầu Lam Ngọc Lang Ưng khổng lồ này, sắc mặt của Lục Trùng có chút bối rối. Trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, trong nháy mắt, có ba đạo thân ảnh đáp xuống. Ba cỗ khí thế chợt lóe lên rồi biến mất. Ba người này không phải ai khác, chính là trưởng lão Vũ Ngọc Tiền của Vân Dương Tông, cùng với tạ trưởng lão, Tống trưởng lão. Tham kiến sư phụ, tham kiến tạ trưởng lão, Tống trưởng lão. Lục Tiêu Du nhanh chóng bước tới mà nói. Thiếu Du, sư phụ nhớ còn quá. Vũ trưởng lão cười sang sảng nói. Thiếu Du, lẽ nào Triệu gia thực sự đã tới đây sao? Nhìn cảnh tượng Lục gia lúc này, Tống trưởng lão, tạ trưởng lão không khỏi nhíu mày. Lúc này tiền viện Lục gia hơn phần nửa đã bị phá hủy, mặt đất chung quanh nứt nẻ, hố sâu vô số. Khi nãy ở trên không trung, bọn họ đã nhìn qua. Không sai, đúng là như vậy. Lục Tiêu Du gật đầu nói, phòng trưng tạ trưởng lão, Tống trưởng lão đã biết tin tức Triệu gia tới đây. Đệ tử xin tham kiến sư phụ. Lúc này Lục Trung cũng đi tới trước mặt Vũ Ngọc Tiền rồi hành lễ. Vũ Ngọc Tiền nhìn Lục Trung một lát rồi nói, người còn nhớ rõ ông già như ta sao? Đệ tử nào dám quên? Trước mặt của Vũ Ngọc Tiền, Lục Trung tuyệt đối tôn kính. Không dám quên ư? 20 năm trước, người có xem ta ra cái gì không? Vũ Ngọc Tiền bây giờ khẽ hừ lạnh một tiếng. Đệ tử đáng chết. Lục Trung cúi đầu nói, sư phụ, người mau vào trong đi, sao người lại tới đây? Lục Tiêu Du cười khổ, nhanh chóng tiến đến, mang theo ba người tiến vào Lục gia. Cho đến một lát sau, một tiểu thính phòng, Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng cũng đã chạy tới. Đám người Lục Đông, Lục Tây cũng có mặt. Lập tức Lục Tiêu Du đem tình huống hiện tại của Lục gia nói với ba người một lần. Vân Hồng Lăng đối với Triệu gia tức giận tới mức nghiến răng kèn két. Thế nhưng trong lúc kể lại chuyện liên quan tới đám yêu thú và Nam Thúc, Lục Tiêu Du chỉ nói qua loa. Biết tin Triệu gia chỉ có một mình Triệu Vô Cực chạy thoát, sắc mặt ba người Vũ Ngọc Tiền, tạ trưởng lão, Tống trưởng lão vô cùng kinh hãi. Mà Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải cũng bị giết, khiến cho bà vị trưởng lão vô cùng bất đắc dĩ. Hai người này cũng là đệ tử mà Vân Dương Tông cực kỳ coi trọng. Sư phụ, sao người lại tới đây? Lục Tiêu Du hỏi, dựa theo tốc độ của Lam Ngọc Lang Ưng, ba người từ Vân Dương Tông xuất phát không chỉ vài ngày là tới đây được. Có lẽ trước khi Lục gia gặp chuyện, ba người đã lên đường. Sau khi Triệu Vô Cực rời khỏi Vân Dương Tông, Tông chủ âm thầm bảo chúng ta tới Lục gia một chuyến, không nghĩ tới lại đến chậm chân. Tống trưởng lão nói, xem ra Vân Kiêu Thiền vẫn luôn lưu ý tới Triệu gia. Lục Thiết Du thẩm nghĩ trong lòng, Triệu Vô Cực chân trước vừa rời khỏi Vân Dương Tông, Vân Kiêu Thiền đã để cho tạ trưởng lão đến Lục gia. Đây không phải là dự cảm, mà hẳn là hắn biết được điều gì đó. Lục Tiêu Du không ngừng cân nhắc, có lẽ không bao lâu nữa, tin tức Lục gia gặp nạn sẽ truyền tới tai Vân Kiêu Thiên. Mấy đầu yêu thú trong vật địa bên người hắn, có lẽ cũng bị Vân Kiêu Thiên biết hết. Đến lúc đó, chuyện Đình Vũ Thánh Quả cũng bị bại lộ. Khá lắm Triệu gia, quả thực đáng đời bọn chúng. Vũ Ngọc Tiền hừ lạnh một tiếng, quả thực Vũ Ngọc Tiền đối với Triệu gia không có một chút hào cảm nào. Thiếu Du, sau này còn có tính toán gì không? Có muốn trở lại Vân Dương Tông không? Tới Vân Dương Tông rồi, để xem Triệu Vô Cực kia có dám làm gì con không? Vũ Ngọc Tiền lập tức nói, sư phụ, lần này đệ tử sẽ không trở về Vân Dương Tông nữa, đệ tử còn có chuyện cần làm, sau này sẽ trở lại Vân Dương Tông thăm sư phụ. Lục Tiêu Du nói ra, lần này có Tạ trưởng lão và Tống trưởng lão tới đây, trong lòng Lục Tiêu Du cũng yên lòng một chút. Vốn Lục Tiêu Du còn dự định đưa mẫu thân và Vân Hồng Lăng cùng Lục Vô Song tới Vân Dương Tông rồi mới đi tới cổ vực. Tuy rằng đi lại mất nhiều thời gian, thế nhưng hắn vẫn phải đưa đi, bằng không hắn sẽ lo lắng. Hiện tại có Tạ trưởng lão và Tống trưởng lão tới đây, đi cùng bọn họ thì hắn có thể yên tâm. Khi đó bản thân hắn có thể trực tiếp đi tới cổ vực. Còn không trở lại Vân Dương Tông sao? Vũ Ngọc Tiền lo lắng nói. Lần này Triệu gia luyện khí đại thương, Triệu Vô Cực thất phù kia cũng sẽ không buông tha cho con. Đệ tử sẽ chú ý. Lục Tiêu Dung nói. Vậy còn tính toán đi đâu? Vũ Ngọc Tiền vẫn vô cùng lo lắng hỏi. Đệ tử hiện giờ còn chưa quyết định, đến lúc đó rồi tính tiếp. Lục Tiêu Du nói ra, trước mặt chuyện đi cổ vực, Lục Tiêu Du cũng không nói cho một ai biết. Ngay cả Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song cũng vậy. Lục Tiêu Du biết chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Chuyện phi linh bồn này, Lục Tiêu Du đoán, người trên Vân Dương Tông biết có lẽ cũng chỉ có mình Vân Kiêu Thiên và một số người cực ít khác mà thôi. Phòng chừng sư phụ của hắn, Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão cũng không biết. Huống chỉ hiện tại phi linh bồn và Vân Dương Tông âm thầm kết minh, hiện tại cũng còn chưa chính thức khởi động. Tất cả phải chờ hắn về thì linh môn mới an bài được. Lập tức mọi người hàn huyên một lát rồi mới tán đi. Lục Tiêu Du cũng nhờ sư phụ chiếu cố mẫu thần của mình. Sau khi an bài thỏa đáng, Lục Tiêu Du mới thở dài một hơi. Kế tiếp, hắn nên trở lại cổ vực, tăng cường thực lực bản thân, đồng thời cũng phát triển phi linh môn. Tuy rằng thực lực một mình miễn cưỡng coi là mạnh, thế nhưng cũng còn rất yếu. Có một cỗ thế lực khổng lồ sau lưng thì mới có thể bảo vệ được tất cả người nhà, người thân của mình thôi. Khi phải trở về cổ vực, trong lòng của Lục Thiếu Du lúc này cũng có chút chờ mong. Hơn 2 năm, gần 3 năm rồi, không biết phi linh bồn trong tay quỷ tiên tử Bạch Oánh rốt cuộc đã tới bước nào đây? Có đủ để cho hắn kinh hỉ hay không? Nghĩ tới việc sắp trở lại cổ vực, trong lòng của Lục Thiếu Du không khỏi vui sướng. Cổ vực mới là nơi thích hợp với hắn. Đêm xuống, trên sườn núi cao sau lưng Lục gia, màn đêm bao phủ trời cao, ánh trăng tỏa sáng nhẹ nhẹ. Lục Tiêu Du chắp tay đứng trên sườn núi. Gió đêm thổi qua, một mùi hương nhàn nhạt truyền tới. Dưới ánh trăng nhu hòa, nhìn trên trời cao, Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói, làm gì hành động phải thật mạnh mẽ. Lục Tiêu Du chắp tay đứng trên sườn núi. Gió đêm thổi nhẹ, một hương thơm thoang thoảng truyền tới. Ánh mắt nhìn lên bầu trời. Lục Tiêu Du lẩm bẩm, làm gì hành động đường bạo lệ, sự giữ nhân lưỡng bất lập, làm gì đường sát nhân bất lưu tình, thiên thu bất hủ nghiệp, tẫn tại sát nhân trung, tích hữu hào nam nhi, nghĩa khí trọng nhiên nặc, nhài tí tức sát nhân, nhân bì hồng mao kinh, hữu hữu hùng dữ phách, sát nhân loạn như ma, trị xính tẩu thiên hạ, trích tướng đào thường quả, kim dục mịch tử loại, đồ nhiên lào nguyệt ảnh, quần bất kiến, thụ nho phong khởi tráng sĩ tử, thần châu tòng tử khoa nhân nghĩa, nhất triều lỗ di loạn trung nguyên, sĩ tử thị bôn nọa dần ngấp, ngã dục học phổ không, trọng trấn hùng hảo khí, danh thành đồng phần thổ, bất thiết nhân giả kỳ, thần bội tước thiết kiếm, nhất nộ tức sát nhân, cát cổ tương hạ tử, đàm tiếu quỷ thần kinh, thiên lý sát cửu nhân, nguyện phí thập chủ tình, truyền trừ điền quang trù, giữ kết mình mình tình, triều xuất tầy môn khứ, mộ đề nhân đầu hồi, thần quyền duy tư thủy, khiến hào mạch nhiên suy, tây môn biệt mẫu khứ, mẫu bì nhì bất bì, thần hứa hãn thành sự, nam nhi trường bất quy, sát đấu tiền địa gian, thảm liệt kinh âm định, tam bộ sát nhất nhân, tâm đình thủ bất đình, huyết lưu vạn lý lãng, thì chậm thiên tầm sơn, trang sĩ trình chiến bái, quyện trầm địch thì miệt, mộng trung dò sát nhân, tiếu yếp ánh tố huy, nữ nhi mạc tương vấn, nam nhi hùng hà tậm, cổ lai nhân đức truyền hại nhân, lão nghĩa tòng lai vô nhất trần, quân bất kiến sư tổ liệp vật hoạch quy danh, khả liền mì lộc hữu thủy liên, thế gian tòng lai cường thực nhược, túng sử hữu lý dạ uổng nhiên, quân hữu vấn nam nhi tự hữu nam nhi hành, nam nhi hành đương bảo lệ, sự giữ nhân lượng bất lập, nam nhi sự tại sát đấu trạng, đàm tự hùng bi mục như lang. Sinh nhược vì nam tức sát nhân, bất giáo nam khu quả nữ tâm. Tất cả những điều ấy, hắn ta chỉ lầm nhầm ở trong miệng. Tất cả mọi chuyện đều là hắn đều có thể nghĩ trong lòng cả. Vô Khôn Thuận tráng sĩ vong, nhân nghĩa thần châu chỉ để không. Màn gì gây họa loạn trung nguyên đó, sĩ tử chạy loạn dần khóc ròng. Tất cả mọi thứ đều quy về tổ tông. Tất cả mọi thứ đều như dòng thời gian trôi mãi, không thể nào mà dừng lại được. Tất cả mọi chuyện nếu có xảy ra cũng chỉ là do tất cả mọi thứ luôn luôn luân chuyển. Nói xong, quanh thân Lục Thiêu Du có một cỗ sát khí không tự chủ được mà tuôn ra. Sát ý trong mắt bắn thẳng lên trời cao. Bài từ này là do người sáng tác sao? Sát khí quá nặng, thế nhưng khi nghe lại có cảm giác hào khí vạn trượng. Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Lục Thiêu Du. Trên vai của nàng có tiểu long, dung nhan tuyệt mỹ. Trên khuôn mặt kia, dưới bóng dáng đêm này lại càng khiến cho rung động lòng người. Không phải ta sáng tác, mà là một vị văn hào nơi ta đặt chân sáng tác ra nó. Lục Thiêu Du đáp ra, sát khí thủ liễm đại, từ trong cơ thể thở ra một hơi. Ngày mai phải rời đi rồi sao? Bạch Linh Kết mở miệng, thanh âm mang theo sự mê hoặc tuyệt đối. Đúng như vậy, ngày mai chúng ta sẽ rời đi, tới cổ vực, cảnh vật ở đó không giống như ở đây. Nghe bài từ ngươi vừa ngâm, chỉ sợ địa phương lần này ngươi đi tới cũng không yên ổn một chút nào. Bạch Linh vuốt ve đầu của tiểu long, ánh mắt ôn nhu nhìn ánh trăng trong không trung, khiến cho ai nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được. Nam nhi mà, sao lại có thể chịu một cuộc sống yên bình được chứ? Lục Tiêu Du nói, kiếp trước hắn tầm thường vô vị, kiếp này nếu tiếp tục như vậy, thì trời cao đã không cho hắn tới đại lục linh vũ này một chuyến rồi. Khi ánh sáng từ phía đông xuất hiện, sương mù trên trấn Thành Vân lượn lờ. Mặc dù lúc này còn có vết tích đại chiến của cường giả Vũ Vương mấy ngày trước, nhưng vẫn còn có vẻ thơ mộng như cũ. Đó là một khung cảnh vô cùng hoàn mỹ. Sáng sớm, trên trấn Thành Vân có không ít thần ảnh di chuyển trên đường cái. Cửa hàng bên đường đã bắt đầu mở rộng cửa, bắt đầu một ngày buôn bán của mình. Lúc này trước cửa Lục gia, Lam Ngọc Lang Ưng xoay quanh bầu trời. Lục Tiêu Du, Lục Trung, Vũ Ngọc Tiền, Vân Hồng Lăng, Tạ Trưởng Lão, Lục Vô Song và Lục Tiểu Bạch đều ở đây. Cha, mẫu thân, hai người cẩn thận một chút, lần sau con sẽ tới nhà ngoại công thăm hai người đấy. Lục Vô Song vô cùng không nỡ, nói với Lục Đông và Hoàng Thị. Vô Song, các con cũng phải cẩn thận một chút. Lục Đông lại nói, mọi người từ biệt nhau, vẻ mặt đều không nỡ. Cửa hàng và sinh ý của Lục gia trên cơ bản đã được an bài hết. Hai người Lục Đông, Lục Tây hôm nay đều đi về nhà mẹ đẻ của thế tử mình. Lục Trung là Làn Thị, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song thì hôm nay cũng đi về Vân Dương Tông. Thiêu Dù, còn nhớ phải cẩn thận đấy, biết chưa? Hai mắt của La Lan Thị rưng rưng không nỡ xa Lục Thiêu Dù. Mẫu thần người cứ yên tâm đi. Nhi tử của người không có việc gì đâu. Sau này còn sẽ tới Vân Dương Tông thăm người. Lục Tiêu Du nói, hắn cũng không thể để mẫu thân mình ở mãi trong Vân Dương Tông được. Một khi thực lực phi linh môn lớn mạnh, tới lúc đó hắn sẽ tới đón mẫu thân đi phi linh môn. Làn muội, Tiêu Du trưởng thành rồi, nàng không cần phải quá quan tâm tới nó nữa. Lục Trung bên người Lan Lan lúc này mở miệng nói, Tiểu Bạch, người cũng cần chiếu cố cho mình. Từ nhỏ ta nhìn người lớn lên, cũng giống như nhi tử của ta vậy. Là Làn Thị nói với Lục Tiểu Bạch. Phu nhân, người cứ yên tâm đi. Tiểu nhân sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, còn có thể chăm sóc cho công tử nữa. Lục Tiểu Bạch nói. Tiểu Tặc, chàng phải nhanh chóng đi Vân Dương Tông thẩm tiếp đây. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, vẻ mặt cũng không nỡ. Ta nhất định sẽ tới, giúp ta chăm sóc mẫu thân cho tốt vào. Lục Thiêu Du nói ra. Thiếp đương nhiên sẽ chăm sóc mẫu thân, chàng cứ yên tâm đi. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiêu Du rồi nói, còn nữa, chàng không được trêu hòa ghẹo nguyệt, bằng không chàng sẽ chết rất khó coi đấy. Nghe Vân Hồng Lăng nói vậy, là Làn Thị và Tạ Trưởng Lão, Lục Trung đều không nhịn được mà cười. Ta biết rồi. Có mấy vị trưởng bối ở bên cạnh, Lục Thiêu Du cũng cảm thấy xấu hổ, thiếu chút nữa toát mồ hôi lạnh. Quả ớt nhỏ này quả thực là nói năng không biết phân biệt trường hợp. Thiêu Du, rảnh rỗi thì về thăm sư phụ, đừng giống như cha của con, 20 năm cũng không quay về, ta coi như không có đệ tử như nó. Vũ Ngọc Tiền trừng mắt nhìn Lục Trung, lại nói với Lục Thiêu Du. Con ở bên ngoài tất cả phải cẩn thận, Mẫu thần còn ở Vân Dương Tông con cứ yên tâm. Sư phụ liều cái mạng già này cũng sẽ bảo đảm cho mẫu thần con an toàn ở Vân Dương Tông. Xin đa tạ sư phụ, Lục Thiêu Dù nói. Đệ tử nhất định sẽ nhanh chóng về thăm người. Được rồi. Mọi người hãy mau chóng xuất phát đi, cũng không còn sớm nữa. Trạng Tường Lão lại nói. Dưới sự lưu luyến không rời, mọi người nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang Ưng. Là Làn Thị được Lục Trung ôm lên lưng Lam Ngọc Lang Ưng, mà Lục Thiếu Hổ lúc này cũng được Lục Trung mang theo bên người. Tiểu tặc nhất định phải nhanh chóng tới thăm thiếp và Vô Song tỷ đấy. Vân Hồng Lăng nói xong, thân ảnh xinh đẹp tức thì nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang Ưng. Thiêu Dù phải cẩn thận hết sức, chăm sóc bản thân cho tốt, tỷ và Hồng Lăng sẽ chăm sóc cho Tam A Di. Lục Vô Song cũng nói. Lục Thiếu Du mỉm cười gật đầu, ý bảo Lục Vô Song đi trước. Đối với hai vị hồn thể này, tuy rằng Lục Thiếu Du không nỡ xa, thế nhưng hắn biết đây không phải là lúc. Vất tay cáo biệt với mọi người, hai cánh của Lam Ngọc Lăng Ưng khẽ rung động, thân thể cao lớn trong nháy mắt biến mất trong không trung. Nhìn bóng lưng của mọi người mãi tới khi biến mất, Lục Thiếu Du không khỏi thở dài. Nếu như Phi Đình Bồn có thực lực mạnh mẽ, thì hà tất hắn phải đem thần nhân đưa đến đó. Thiếu Du, sau này Lục gia phải dựa vào con rồi. Lục Đông nói với Lục Thiếu Du, 15 năm sau, hy vọng tộc nhân của Lục gia có thể trở lại Trấn Thành Vân. 15 năm sau, hẳn cũng không khác với dự tính lắm. Lục Thiếu Du bây giờ thầm nói, trong lời nói cũng có chút tầng ý tứ. 15 năm sau, chuyện tình bảo vật của Lục gia cũng đã phai nhạt, mà 15 năm sau, thực lực của hắn và Phi Linh Môn sẽ càng lớn mạnh. Tới lúc đó, một khi có đủ thực lực, cũng không cần bận tâm gì nữa. Thiêu Dù, Tứ Thúc phải đi trước đây. Lục Tây nói ra, trước Lục gia lúc này đã có mấy cỗ xe ngựa. Lục gia không có yêu thú phi hành, cho nên cũng chỉ có thể dùng ngựa kéo xe thay cho đi bộ mà thôi. Lập tức Lục Tây, Lục Đông, Hoàng Thị, Trần Thị, tạm biệt Lục Thiêu Du, bốn người lên xe ngựa rời đi. Lục gia to lớn như vậy, lúc này hơn phần nửa đã thành phế tích, vô cùng vắng vẻ. Nhìn Lục gia, lúc này Lục Thiêu Du cũng không khỏi thở dài một hơi. Tất cả những chuyện xảy ra đã vượt qua sự tưởng tượng ban đầu của hắn. Lão đại, lần này chúng ta trở về cũng nên báo thù đó nha. Cái lưỡi của Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào nói, ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ. Báo thù cái gì chứ? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi Tiểu Long. Thì đầu cừu đầu yêu rào đấy, lần trước nó đuổi theo chúng ta 2 tháng, lần này để phải giáo huấn nó, đem nó đánh cho bầm dập, để muốn đem 6 đầu của nó chặt bỏ toàn bộ. Khi trước Tiểu Long trong sơn mạch Vũ Đô bị đầu cừu đầu yêu rào kia đuổi 2 tháng, cho nên vẫn vô cùng oán hận cho tới tận bây giờ. Cừu đầu yêu rào, chúng ta cũng nên báo thù thôi. Lục Thiếu Du mở miệng nói ra, cười cười. Đầu cừu đầu yêu rào này hắn phải báo thù một chút. Lần trước từ cổ vực trở về, hắn bị cừu đầu yêu rào đuổi tới thành Vũ Đô. Lần này nó quả thực không may rồi đây. Dù sao đi nữa cũng phải thu thập nó thôi. Tiểu Long vô cùng tức giận. Thấy răng vẻ của Tiểu Long như vậy, Lục Thiếu Du thầm thay cho cừu đầu yêu rào lòng mồ hôi lạnh. Có nghịch lân yêu bằng, Nguyễn Ngọc yêu hồ, Thái Âm yêu thỏ bên người. Đầu cừu đầu yêu rào kia quả thực không may rồi đây. Màn đêm lại buông xuống. Dưới màn đêm này, trong ngọn núi phía sau Lục gia, thân ảnh của Lục Thiếu Du đã xuất hiện ở trong đó. Phía sau hắn có chúng thú, có Thiền Sĩ Tuyết Sư, Huyết Tích Dịch, Huyết Ngọc yêu hổ, Thái Âm yêu thỏ, Thủy Hỏa yêu rào, Nghịch Lân yêu bằng. Về phần Thị Huyết yêu lang, Lục yêu mãng, Thiểm Điện hắc báo đã bị Lục Thiếu Du thu vào không gian thú nàng. Mà hiện tại, ba đầu yêu thú này dường như cũng đã sắp tới tứ giải rồi. Trên vai Lục Thiếu Du là Bạch Linh đã thu nhỏ lại thân thể. Vai bên kia là Tiểu Long, mà bên người hắn là Lục Tiểu Bạch. Lục Thiếu Du dự định buổi tối xuất phát đi tới cổ vực, cũng là để tránh tai mắt của mọi người. Lúc này ở ngoài Lục gia, nói không chừng sẽ có không ít thám tử của các thế lực đang theo dõi hướng đi của Lục gia. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút là an toàn hơn. Giờ Lục Thiếu Du cũng không hy vọng chuyện mình đi vào cổ vực sẽ bị người khác biết ngay. Chuyện này đối với hắn vô cùng lợi hại. Công tử, rốt cuộc chúng ta đi đâu đây? Lục Tiểu Bạch hỏi Lục Thiếu Du. Từ trước tới nay, hắn chưa từng đi đâu ra khỏi Lục gia. Lúc này phải rời khỏi Trấn Thanh Vân, lại đi theo bên người công tử, cho nên hắn vô cùng hưng phấn. Tới nơi rồi người sẽ biết thôi. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Tới Phi Đình Môn, để Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ liên thủ, chính là trợ lực lớn cho hắn. Nam Thúc, Lục Thiếu Du đột nhiên nhìn về phía sau nói.

Thiêu Du chỉ dùng thực lực vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng, đoạt được quán quân đại hội tam tổng tư môn. Tin tức này hẳn là sẽ không sai đâu. Quỷ tiên tử Bạch Oánh mỉm cười nói với Thôi Hồn Động xuất đồng vô mệnh. Cái gì? Vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất thất trọng sao? Thôi Hồn Động xuất đồng vô mệnh kinh ngạc nhắc lại. Bên ngoài đồn rằng Thiêu Du là vũ giả toàn hệ. Hiện tại các thế lực lớn có lẽ đã biết đến tin tức này. Thế nhưng bọn họ có lẽ không nghĩ tới Lục Thiêu Du lại là trưởng môn của Phỉ Đỉnh Bồn chúng ta. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói. Vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng. Tiểu tử này quả thực là quá dọa người rồi. Thôi Hồn Động xuất đồng vô mệnh thất thần, có vẻ cực kỳ kinh hãi. Đối với chuyện của Lục Thiêu Du là vũ giả toàn hệ, hắn cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm biết việc này. Ca ca đúng là lợi hại. Lục Tâm Đồng vui vẻ không ngớt rồi nói. Bạch Oánh tỷ, ca ca ta có lẽ cũng sắp trở về rồi, có phải không? Gần 3 năm không gặp ca ca, trong lòng của nàng nhớ hắn không ít. Mà bởi vì Lục Thiêu Du gọi Bạch Oánh là Bạch Oánh tỷ, cho nên Lục Tâm Đồng cũng gọi theo như vậy. Có lẽ chỉ còn nhanh lắm thôi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh mỉm cười nói. Hắn phủi tay làm trường quầy đầu như vậy, hiện tại cũng nên trở về rồi. Hơn 2 năm nay khiến cho ta phải xuất bao nhiêu thực lực để cho tiểu tử kia trở về nhìn xem qua một chút. Trong khoảng thời gian này, khổ cực cho người rồi. Thôi Hồn Động xuất đồng vô mệnh quay về phía quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn nên quỷ tiên tử Bạch Oánh mới tới Phỉ Đỉnh Môn. Cũng không gọi là khổ cực gì. Đôi mắt xinh đẹp của quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn về phía Thôi Hồn Động xuất đồng vô mệnh. Trong đôi mắt có một sự nhu tình khó có thể nhìn thấy được. Tham kiến hai vị cung phụng. Lúc này một thân ảnh mập mạp chạy tới. Người này vóc dáng không cao, thế nhưng nhìn người của hắn lúc này có lẽ phải tới 200 cân. Lưu Nhất Thủ, có chuyện gì mà vội vã như vậy? Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại hỏi. Người này chính là Lưu Nhất Thủ, khi trước mới vào Phỉ Đỉnh Môn. Lưu Nhất Thủ này gần như que củi, thế nhưng hiện tại có lẽ là bởi vì sinh hoạt trong Phỉ Đỉnh Môn vô cùng tốt, ăn được cho nên thể trọng nhanh chóng tăng lên, từ một que củi trở thành một con lợn. Mà lúc này, tam nữ Nhàn Kỳ, Phương Tân Kỳ, Bạch Tòa Tòa nhìn thấy Lưu Nhất Thủ đều nhịn không được mà cười. Vốn rằng Lưu Nhất Thủ này lớn lên khuôn mặt chỉ có dùng từng hèn mọn để mà hình dung. Thế nhưng hiện tại, đột nhiên béo phì, toàn bộ mặt mũi đã bị biến dạng. Hàng lông mi trên mắt lúc này chỉ nhìn thấy một điểm đen. Còn có đôi mắt nhỏ kia, lúc này mở ra cũng khiến cho người ta có cảm giác là đang híp mắt. Vô cùng là buồn cười. Mấy năm nay, Lưu Nhất Thủ này quả thực vô cùng có danh tiếng. Toàn bộ địa phương sát biên giới Sơn Mạch Phủ Đô, không ai không biết tới Lưu Nhất Thủ. Đây chính là nhân vật phong vân của địa vực sát Sơn Mạch Phủ Đô. Chỉ cần một câu nói của Lưu Nhất Thủ đủ khiến cho địa vực sát Sơn Mạch Phủ Đô nổi lên sóng gió. Bạch Cùng Phụng, hôm trước tiểu nhân đi vào trấn Hoa Môn và trấn Đoàn Sơn, thì phát hiện ra gần đây dường như có không ít thế lực đang tiến vào, âm thầm làm một chút chuyện mờ ám. Tin tức từ Sơn Mạch Phụ Đồ truyền lại trong bồn có nói, trong đám người này không thiếu các cường giả, trực tiếp dùng giá thấp thu mua dược liệu trong Sơn Mạch Phụ Đô. Song binh đoàn không bán sẽ ra tay uy hiếp, điều này gây ra ảnh hưởng đối với chúng ta không nhỏ. Lục Nhất Thủ lại nói, đã điều tra ra chưa, đây là thế lực nào? Sắc mặt của quỷ tiên tử Bạch Oánh trầm xuống hỏi, bẩm thưa cùng phụng, hẳn là người của quỷ Vũ Tông. Trong đó dường như là còn có một chút thế lực hỗn loạn khác. Lưu Nhất Thủ trả lời. Trước tiên tiếp tục điều tra, nếu không có động tĩnh lớn, không cần để ý, để cho bọn chúng thu nhiều một chút. Chờ sau khi lá gan bọn chúng lớn hơn chút nữa, sẽ một mẻ bắt hết bọn chúng một lần. Các người đã hiểu chưa? Hàn ý trong mắt của Bạch Oánh hiện lên. Đệ tử sẽ làm theo tôn chỉ của cung phụng, đệ tử xin cáo lui. Lưu Nhất Thủ lập tức lui ra đi luôn. Trước mặt hai vị cung phụng, hắn cũng không muốn ở lâu. Khí tức vô cùng trên người của hai vị cung phụng khiến cho hắn thiếu chút nữa hô hấp trở nên khó khăn. Quỷ Vũ Tông rốt cuộc không nhịn được nữa rồi, sắp bắt đầu rồi sao? Lưu Nhất Thủ rời đi, Thôi Hồn Độc xuất đông vô mệnh bên người quỷ tiền tử Bạch Oánh nói nhỏ. Bọn hắn đã nhẫn nại không tồi rồi, thế nhưng Phỉ Đỉnh Bồn hiện tại không phải là thứ mà Quỷ Vũ Tông của bọn hắn có thể dây vào. Nếu động vào thì sẽ phải trả một cái giá khá lớn đấy. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói, trong Sơn Mạch Vũ Đô, núi non liền miên, những cánh rừng mênh mông vô bờ như biển cả. Sáng sớm trong Sơn Mạch được bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng, mặt trời còn chưa xuất hiện, gió từ trên núi thổi xuống, mang theo cảm giác mát mẻ. Lá cây trong gió khẽ đung đưa, phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Lúc này trong một khe sâu trong sơn mạch, có hai cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng kéo lên. Trong khe sâu, thân ảnh của hai đầu yêu thú khổng lồ thấp thoáng được hiện ra. Hai cỗ khí tức này xuất hiện, khiến cho đám yêu thú trong sơn mạch lập tức chạy ra xa. Yêu thú lớn gan hơn một chút thì trực tiếp trốn trong sơn động, không dám ra ngoài. Nhìn vào bản thể của hai đầu yêu thú khổng lồ trong khe sâu, khóe miệng của Lục Tiêu Du hiện lên một chút tiêu ý. Không nghĩ tới thai âm yêu thỏ và thủy hỏa yêu giao lại đột phá cùng một lúc như vậy. Tốc độ đột phá của chúng đó quả thực vô cùng nhanh. Yêu thú trong mật địa của Vân Dương Tông, nếu như toàn bộ đều được thả ra ngoài, thì có thể nói là vô cùng kinh khủng. Phòng trường tốc độ đột phá đều kinh khủng như nhau. Nam Túc nhìn hai đầu yêu thú trong khe sâu khẽ nói. Lục Tiêu Dung mỉm cười. Thái ẩm yêu thỏ đột phá đã là yêu thú ngũ giai hậu kỳ. Thủy hỏa yêu sao đột phá là ngũ giai trung kỳ. Thực lực không thể nghi ngờ chính là đại tăng. Chỉ chỉ, tê tê. Hai đầu yêu thú khổng lồ hầu như cùng rít lên một tiếng không phân biệt được trước sau. Khí tức kinh người nhanh chóng khuếch tán, thể tích hai đầu yêu thú khổng lồ này cũng nhanh chóng tăng vọt. Khí tức khuếch tán, không gian trong khe sâu lúc này cuộn sóng. Khí tức của thái âm yêu thỏ đột phá bình cảnh đầu tiên. Khí tức cuồng bạo khiến cho chúng thú chung quanh phủ phục trùn dậy. Lập tức khí tức của thủy hỏa yêu giao cũng đã đột phá. Trên hai cái đầu lớn kia, một cỗ hơi nước cùng với hỏa lãng giao hỏa với nhau, vô cùng quỷ dị. Khí tức một lúc lâu sau mới bình ổn trở lại, mà lúc này hai đầu yêu thú khổng lồ nhanh chóng rút nhỏ thân thể, trong nháy mắt nhảy lên khỏi khe sâu. Yêu vương, chủ nhân, chúng ta đã đột phá xong, có thể tiếp tục xuất phát. Thái ẩm yêu thỏ, thủy hỏa yêu giao đi tới bên người Lục Tiêu Du, Tiểu Long, Bạch Linh rồi nói. Tiếp tục xuất phát thôi. Lục Tiêu Du thỏa mãn nói ra, thiên sĩ tuyết sư lập tức giương cánh bay đi. Hôm qua thái âm yêu thỏ và thủy hỏa yêu sao đã tới sát biên giới đột phá, cho nên mọi người phải dừng lại để cho hai đầu yêu thú này đột phá. Công tử, bao lâu nữa chúng ta mới có thể tới nơi? Lục Tiểu Bạch hỏi Lục Tiêu Du. Còn quãng độ 5-6 ngày nữa là có thể tới rồi. Lục Tiêu Du nói ra, hiện tại đã đi sâu vào trong sơn mạch vụ đô. Của thiên sĩ tuyết sư tốc độ là hiện tại chỉ cần 4-5 ngày là có thể tới Phi Đình Bồn. Lão đại, chúng ta cũng nhanh đến địa bàn của cừu đầu yêu giao kia thôi. Tiểu Long ngẩng đầu lên, dọc đường đi không biết bao nhiêu lần nó nhắc nhở Lục Tiêu Du đi tìm cừu đầu yêu giao để báo thù. Hẳn là 2 ngày nữa sẽ tới đấy. Lục Tiêu Du mỉm cười, cừu đầu yêu giao này khi trước đuổi hắn lâu đến như vậy, lúc này quả thực nên tính sổ một chút. Huyết tích dịch, mang ta đi tới xảo huyệt trước đây của các người một chút, ta phải tính sổ với cừu đầu yêu giao kia. Cái lưỡi của Tiểu Long không ngừng phun rắn nuốt vào, có vẻ vô cùng hưng phấn. Lần trước đạo đại của nó phải chịu đựng chạy khốn, lần này nhất định phải báo thù. Huyết tích dịch không khỏi lo lắng cho cừu đầu yêu giao, cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn cho cừu đầu yêu giao mà thôi. Cưỡi trên lưng thiền sĩ tuyết sư, Lục Tiêu Du nhìn kỹ không gian phía dưới. Lần trước đi cổ vực so với lần này hoàn toàn không giống nhau. Núi đoàn phía dưới thỉnh thoảng có thể thấy được một ít dòng bình đoàn có thực lực vũ sư. Lục Tiêu Du cũng cùng lười xuất thủ thôn phệ. Thực lực như vũ sư đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng, vô cùng yếu. Cho dù thôn phệ cũng không có hiệu quả quá lớn. Nghĩ tới mấy ngày nữa là có thể tới Phi Đình Bồn, khóe miệng của Lục Tiêu Du rốt cuộc hiện lên sự vui vẻ. Không biết tiểu nha đầu tâm đồng kia tu luyện độc công thế nào rồi. Có lẽ do trời sinh cho nên tốc độ tu luyện của tiểu nha đầu này hẳn là sẽ rất nhanh. Đối với thực lực hiện tại của Phi Đình Bồn, Lục Tiêu Du cũng rất mở chờ mong. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn 2 năm rồi. Hiện tại có quỷ tiền tử Bạch Oánh tọa trấn, phòng trừng thực lực của Phi Linh Bồn cũng cường hãn không ít. Lần này hắn tiến vào cổ vực lần nữa, cần phải nhanh chóng để thăng thực lực mới được. Nghĩ tới chuyện này, Lục Tiêu Du không khỏi thở dài. Bản thân của hắn lại tiếp tục tu luyện vũ kỹ, một mặt tu luyện, một mặt lĩnh ngộ. Quả thực điều này khiến cho Lục Tiêu Du, tuy rằng ở trên đường thiền sĩ tuyết sư, nhưng là cũng không thiếu chuyện để làm. Trên phương diện lĩnh ngộ, Lục Tiêu Du vẫn không có cảm giác gì. Để có thể cảm giác được tồn tại của năng lượng thuộc tính, Lục Tiêu Du cũng không biết mình nên làm như thế nào. Thế nhưng việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, Lục Tiêu Du cũng không cần gấp gáp cho lắm. Có thể một ngày nào đó, linh cảm chợt lóe là hắn có thể lĩnh ngộ được năng lượng thuộc tính thì sao? Tiếp tục tu luyện đắm chìm, thời gian nhanh chóng trôi qua. Nam Thúc, Bạch Linh, Lục Tiểu Bạch còn có Tiểu Long đều đang tu luyện. Trong một dãy núi điền biên trong sơn mạch Vũ Đô, bốn phía vũ khí quanh quẩn, đại thụ che trời dày đặc lộ ra một mảng xanh ngắt. Trong sơn mạch Vũ Đô lại xuất hiện một nơi như thế này, tuyệt đối khiến cho người ta kinh ngạc. Trong sơn mạch Vũ Đô đều là các quần sơn vây quanh, ngọn núi cực kỳ khó gặp. Trong ngọn núi này, linh lực cực kỳ trân bảo so với những địa phương thì nhiều hơn gấp bội. Có đôi khi trên núi chỉ cần đi hái bước là có thể hái được linh dược. Thế nhưng chỉ cần là dòng binh đoàn có chút hiểu biết, cũng biết rõ linh dược bên trong ngọn núi này so với những nơi khác nhiều hơn, thế nhưng lại không có dám tiến vào. Trước đây, có 8 người dòng binh đoàn khác lá gan lớn hơn một chút, thực lực cũng không tệ mà tiến vào, cho tới bây giờ còn chưa đi ra được. Không ít dòng binh đoàn có chút hiểu biết về hiểu rõ, ngọn núi này không phải là địa phương bình thường, đây chính là địa bàn của yêu vương trong sơn mạch Vũ Đô. Trước đây có một đầu yêu vương Thạch Vượng còn đỡ hơn, thỉnh thoảng còn có một ít dòng binh đoàn đục nước béo cò hay được một chút dược liệu. Sau này có một đầu cừu đầu yêu giao tới đây thì khó khăn hơn gấp bội. Đầu cừu đầu yêu giao này dường như không thích nhân loại, đối với dòng binh đoàn hạ thủ không hề lưu tình. Mà từ hơn 2 năm trước đây, không ít dòng binh đoàn kêu khổ không ngừng bởi vì đầu cừu đầu yêu giao này không biết bị làm sao, cứ thấy nhân loại là giết. Đừng nói là tới trên ngọn núi này, cho dù là ở ngoài ngọn núi, nếu như bị nó nhìn thấy, tức thì sẽ có một đám lớn yêu thú vây quanh. Nói chung, từ hơn 2 năm trước đây, trong sơn mạch Vũ Đô này nguy hiểm hơn nhiều. Dòng binh đoàn trước đây chỉ cần không tới khu vực nguy hiểm là không còn nguy hiểm quá lớn. Cơ hội đụng đầu với 3 đầu yêu vương trong này vô cùng nhỏ. Thế nhưng hiện tại lại không giống như trước đây, cho dù là sát biên giới với sơn mạch Vũ Đô, có đôi khi sẽ có dòng binh đoàn bất hạnh bị một đám yêu thú vây quanh. Theo nguồn tin từ một số người, cựu đầu yêu giao trong sơn mạch Vũ Đô là 2 năm trước bị một nhân loại quấy nhiễu, cuối cùng có thể người nọ chạy mất. Vốn đầu cựu đầu yêu giao này đã thống nhân loại, đã rồi cho nên là càng thêm thống hận hơn, vô cùng căm hận, như thế mới về địa phương này mà ở ẩn. Tất cả mọi thứ đều diễn biến vô cùng nhanh, không biết câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào. Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.